Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2382, nhục nhã. Tính là thứ gì, phải không? Năm càng, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này. Ha ha, có nhiều thứ, không phải Hồng Y Nhân có thể cầm. Cô nương, ngươi nói không sai, bất quá, cô nương. Bản công tử cũng nghĩ nhắc nhở ngươi một câu. Có đôi khi, ngươi đồ vật bị người cầm đi. Chính là cầm đi, phải học được nhận mệnh. Xa xa bầu trời, một bóng người, màu xanh người tuổi trẻ bóng người. Chậm rãi đến, người trẻ tuổi, mặt mỉm cười, anh tuấn mà khí chất bất phàm. Sau lưng, theo hơn 10 khuôn mặt mỹ lệ, khí chất mỹ lệ nữ tử. Đều là nha hoàn ăn mặc. Các nàng cung kính đi theo phía sau nam tử, giơ lên một cái rộng rãi, bá khí, kim quang lưu ly cổ kiểu. Những nha hoàn này lại vậy mà đều là chí tôn hoàng cực cảnh 5 tầng tả hữu tồn tại, mà người trẻ tuổi chính mình trấn ngục hoàng cực cảnh 7 tầng vẫn là đỉnh phong. Đồng thời, người trẻ tuổi này chỉ có hơn 70.000 tuổi. Hồng nha đầu cầm ngươi viễn cổ di chủng. Bây giờ nghĩ, đầu này viễn cổ di chủng tại bản công tử trong tay. Tiếp theo, người trẻ tuổi lại nói, cười cười, bản công tử tên là Hồng Chú, đến từ Kiếm Mộ Thánh Địa. Cái này Vạn Kiếm Thành, mặc dù rác rưởi, có thể Vạn Kiếm Thành lão tổ tông ngàn tỷ năm trước, nhưng là ta Kiếm Mộ Thánh Địa ngoại môn đệ tử. Nói đến, cái này Vạn Kiếm Thành cũng là ta Kiếm Mộ Thánh Địa phụ thuộc thế lực rồi. Người trẻ tuổi nói xong, Hồng Thiên Nhai kích động toàn thân run rẩy, giống như bị lôi điện đập nện rồi. Hạnh phúc tới quá đột ngột, truyền thuyết là thật, lão tổ tông thật là Kiếm Mộ Thánh Địa ngoại môn đệ tử. Kiếm Mộ Thánh Địa, thế nhưng là nhất đẳng thế lực a. Mặc dù chỉ là một nhóm thế lực bên trong yếu nhất mấy cái một trong, nhưng cũng là nhất đẳng thế lực. Tại đại thiên thế giới, nhất đẳng thế lực mấy chữ hàm kim lượng cao bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Một khắc trước, hắn còn hận không được diệt sát con gái của mình. Giờ khắc này, hắn hận không thể cho con gái quỳ xuống. Chính mình sinh nữ nhi tốt a. Vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp, quen biết Kiếm Mộ Thánh Địa dòng chính, còn cống hiến viễn cổ di chủng cho vị này Hồng Chú công tử. Đáp thượng cái tầng quan hệ này, về sau Vạn Kiếm Tông không người dám khi dễ a. Phía dưới, toàn bộ Vạn Kiếm Thành bên trong, mấy trăm tỷ người tu võ, giờ phút này đều kích động nghĩ muốn khóc. Nghĩ muốn đại hống đại khiếu. Trời à, kinh hỉ tới quá đột ngột. Ai dám tin tưởng Kiếm Mộ Thánh Địa sau này sẽ là Vạn Kiếm Thành chỗ dựa a. Còn có vị này đến từ Kiếm Mộ Thánh Địa công tử, chính là trấn ngục hoàng cực cảnh 6 tầng đỉnh phong a. Mạnh đến vô địch a. Bực này mạnh mẽ, hoàn toàn là chân thần, thần ma cấp khác. So sánh với nhau, đứng ở đó bên trên cự kiếm lạnh lẽo nữ tử, tính là gì? Cũng chỉ là trấn ngục hoàng cực cảnh tầng 2. Người liền sợ so sánh. Phía trước, ở nơi này mấy trăm tỷ người tu võ trong mắt, Thiên Thu Tuyết vẫn là ma thần cấp bậc, vẫn là vô địch, vẫn là chí cường. Giờ khắc này, so sánh phía dưới, tựa hồ cũng không tính gì. Ha ha. Cô nương, từ khí tức của ngươi bên trên cảm thụ, ngươi nên là thánh viện học sinh a. Ha ha, có điều, tự coi như ngươi là thánh viện học sinh thì sao? Thánh viện tính là thứ gì? Tại ta Kiếm Mộ Thánh Địa trong mắt, cũng liền như thế như vậy, rác rưởi mà thôi. Gặp Thiên Thu Tuyết không lên tiếng, Hồng Chú khinh thường cười cười, Thiên Thu Tuyết vẫn như cũ không rên một tiếng. Nhưng, đôi mắt đẹp đã lạnh lẽo đến sát ý trùng điệp, ngươi muốn về kia viễn cổ di chủng, như vậy, bản công tử cho ngươi. Ngươi, đỡ được sao? Đột nhiên, Hồng Chú thu liễm tiếu dung, khí tức, thoáng cái trở nên mênh mông như vực sâu, mạnh mẽ tới cực điểm, giống như đem toàn bộ thương khung chi lực, đều ra trì trên người mình. Hắn ngẩng đầu, một tiếng quát lớn, cùng lúc đó, một cái nhảy vọt chừng mấy ngàn mét màu tím đen quái vật khổng lồ. Giống như một đầu long tượng, giống như một đầu tổ long, thoáng cái xuất hiện tại không trung, bị Hồng Chú trực tiếp ném ra, hướng phía Thiên Thu Tuyết đập nện mà đi. Kia quái vật khổng lồ, giống như cự sơn viễn cổ di chủng, bị Hồng Chú quăng ra, quả là tựa như là cục đá đồng dạng nhẹ, quá dễ dàng. Kia viễn cổ di chủng tốc độ đi tới, dọa người cực kỳ, xuyên thủng tam không, tựa như thần sơn, chấn áp tới, âm vang nổ vang, bạo liệt bầu trời, trực tiếp mãnh liệt đến rồi Thiên Thu Tuyết trước người. Thiên Thu Tuyết ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp chỉ có thấu xương ngưng trọng, nàng cắn răng, tại làm sao trong tích tắc ở giữa, dùng hết tất cả thủ đoạn để ngăn cản. Một cái hô hấp sau, kia quái vật khổng lồ viễn cổ di chủng ngừng, có thể Thiên Thu Tuyết kia tuyệt mỹ gương mặt thì là tái nhợt, khóe miệng là máu tươi, một đôi trắng nõn trên hai tay tất cả đều là băng liệt đỏ tươi. Nàng bị thương nặng. Hồng Chú thực lực quá mạnh, chấn ngục hoàng cực cảnh bảy tầng đỉnh phong, xa xa không phải nàng bây giờ có thể so sánh. Nàng bây giờ cực hạn thực lực cũng liền chấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng đỉnh phong tả hữu. Ngươi nhìn, cho ngươi, ngươi cũng không tiếp nổi, không phải sao? Hồng Chú nghiền ngẫm cười một tiếng. Cô nương, từ đâu tới, chỗ nào trở về đi? Ha ha, Vạn Kiếm Thành, không phải ngươi có thể diệu võ dương oai địa phương. Bản công tử cầm ngươi viễn cổ di chủng cũng là vinh quang của ngươi mà thôi. Hồng Chú kia bá đạo tới cực điểm âm thanh nhộn nhạo, thật lâu không tán đi, bao quát Hồng Thiên Nhai, bao quát Hồng Y Nhân, bao quát toàn bộ Vạn Kiếm Thành bên trong hết thảy người tu võ, đều kích động nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là chân chính đỉnh cấp cường giả, đây mới là chân chính đại thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt. Ha ha, Thánh Viện, tính là gì? Đối mặt Hồng Chú công tử, đối mặt Kiếm Mộ Thánh Địa, còn không phải phải lui, cầm ngươi viễn cổ di chủng cũng phải nhẫn, tu võ thế giới chính là như vậy tàn khốc. Hì hì, tỷ tỷ, nhận mệnh a. Hồng Ngân Nhân đắc ý xoa xoa nước mắt, hướng về phía Thiên Thu Tuyết là một cái giễu cợt mặt quỷ. Thiên Thu Tuyết chặt chẽ cắn răng, đáy lòng là cực điểm lửa giận, có thể thực lực không bằng người, có thể làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể rút đi sao? Chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này sao? Thiên Thu Tuyết chính mình hỏi mình, nhưng mà cũng chính là giờ khắc này, không có dấu hiệu nào, một thân ảnh xuất hiện ở Thiên Thu Tuyết bên cạnh. Tô Trần, là Tô Trần xuất hiện, xen vào việc của người khác, không phải hắn quen thuộc. Bất quá, có người đều khi dễ đến Thánh Viện trên đầu tới. Ha ha, chất vấn Thánh Viện tính là thứ gì? Nói Thánh Viện là rác rưởi, khi dễ Thánh Viện không người, đúng là không thể mặc kệ. Dù sao, đối với Thánh Viện, Tô Trần nhận đồng cảm giác vẫn là rất đủ, bất kể là phùng tù, vẫn là Thánh Viện cao tầng, đối với mình đều rất không tệ. Tô Trần, ngươi, Thiên Thu Tuyết trực tiếp mộng, làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà có thể gặp được đến Tô Trần, loại tình huống này gặp được Tô Trần, nằm mơ sao? Tô Trần không có cùng Thiên Thu Tuyết nói cái gì, mà là ngẩng đầu, hướng phía xa xa Hồng Chú nhìn lại, cười, tiếp xuống,